Như vậy, là hắn, Đạm Đài Tuyền Ki nắm cái ly trong tay căng thẳng, nhớ đến sau khi Mạc Tử Hàm rời đi, chỉ có Đạm Đài Dạ Thiên, Vân Thịnh và Lâu Hướng Tịch đi đến phòng làm việc của mình, cau mày ngẩng đầu đối diện Mạc Tử Hàm. Như vậy, Tử Hàm, vừa rồi là muốn bảo vệ nàng. Lửa giận trong lòng thoáng cái biến mất, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt có chút ủy khuất của Mạc Tử Hàm, trong lòng tê dần, hít một hơi. Tôi nghĩ đến, em đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ. Vâng, là nàng đang tức giận, sau khi cảm nhận được sự ôn nhu của Mạc Tử Hàm thì nghe được người nọ nói có người theo dõi, mới hiểu rõ, ôn nhu kia chỉ là cố tình đóng kịch. Không chỉ có như thế, khi đó, rõ ràng cả người đang phát ra ngạo khí, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh sát lại có thể trở nên khiêm tốn như vậy. Tử Hàm dạng này, thực sự quá xa lạ, cho nên, nàng không xác định Tử Hàm đang ở trước mặt nàng, có còn là Tử Hàm trẻ con đơn thuần trước kia nữa hay không? Mặt nạ, Mạc Tử Hàm ngây ngốc lặp lại hai chữ này, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Tuyền Ki hoài nghi cô, vẻ mặt mất mát mê man của Mạc Tử Hàm khiến cho cảm giác đau lòng của Đạm Đài Tuyền Ki ngày càng thêm trầm trọng, nàng nhịn không được nắm chặt tay cô đang để trên bàn. Tử Hàm, tùy ý để tay của mình bị nắm, Mạc Tử Hàm cúi đầu trong óc nghĩ đến lời nói của Trịnh Thành Huy nói với mình. Thân là đặc công, nhất định phải giấu thân phận của mình, không thể để người khác biết được cho dù là cha mẹ hay là vợ chồng. Thân là đặc công, nhất định phải học được cách tùy cơ ứng biến. Lúc nên cười phải cười, lúc nên khóc phải khóc, lúc khiêm tốn phải khiêm tốn, lúc kiêu ngạo phải kiêu ngạo, hết thảy toàn bộ đều phục vụ cho nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt yên lặng nhìn Đạm Đài Tuyền Ki nắm chặt tay của mình, trong lòng mạnh mẽ cả kinh, đem tay của mình lạnh nhạt rút ra. Cô bỗng nhiên không hiểu rõ chính mình, thái độ đối với Tuyền Ki có phải là thái độ đối với mục tiêu của nhiệm vụ hay không? Giống như, là yêu, nhưng mà yêu như vậy, cũng giống như đang mang theo mặt nạ như vậy. Rốt cuộc là yêu, hay là không yêu? Em, bị Mạc Tử Hàm rút tay ra, Đạm Đài Tuyền Ki càng thêm đau lòng, há mồm muốn nói gì đó, rồi lại nói không nên lời, chỉ là thương tâm nhìn người tàn nhẫn kia. Máy nghe trộm này, chị muốn gỡ xuống, hay là như thế nào? Cố ý không nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, miệng đứng đắn hỏi. Em, trước hết có thể không nói đến chuyện này không? Nhíu nhíu mày, Đạm Đài Tuyền Ki ý thức được Mạc Tử Hàm lại trốn tránh cô nhìn thẳng lên người đang cúi đầu không dám nhìn mình, tức giận trong lòng chậm rãi dâng lên. Mạc Tử Hàm vẫn cúi đầu, níu tay mình, vài giây sau mới mở miệng nói. Không được, em, nghe được lời nói của Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki nhất thời chán nản, nửa ngày không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cô. Người phục vụ bưng cà phê tới liền cảm nhận được không khí quỷ dị, vốn định ôm tâm tư đến xem mỹ nhân, nhưng hắn lại hoảng hốt đem cà phê để lên bàn xong nhanh chóng bước đi. Khí tức nữ vương, đại đa số thời điểm, đại đa số người, là không có cách nào chống đỡ. Mạc Tử Hàm, em không cần không có tiền đồ như vậy. Trước kia em không phải như thế này. Đạm Đài Tuyền Ki nhấp một hớp cà phê, có chút tức giận bất bình mở miệng. Mạc Tử Hàm hỗn đản, trước đây chủ động, trước đây thương nàng, vì sao hiện tại cái gì cũng không có. Nàng nhìn qua Mạc Tử Hàm, giống như một con đà điểu, lúc hai người muốn đối mặt nói chuyện, chỉ biết cúi đầu vào bụng. Bây giờ là thời gian làm việc tổng giám đốc, tôi là vệ sĩ của ngài, tôi phải phụ trách an toàn cho ngài. Mạc Tử Hàm máy móc nói ra miệng từng chữ, cô vẫn không dám nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, chỉ là dựa theo tiêu chuẩn bảo vệ người từ trước đến nay mở miệng. Em, tốt lắm, bị câu nói kia làm cho tức giận đến mức bật cười, Đạm Đài Tuyền Ki nặng nề buông ly nước khiến cho mọi người trong quán cà phê liền nhìn qua. Nếu vậy cô cho rằng, tôi nên xử lý máy nghe trộm này như thế nào? Hít một hơi thật sâu, không muốn tiếp tục có bất kỳ cảm xúc dao động nào trước mặt tên hỗn đản này, Đạm Đài Tuyền Ki vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng. Tay Mạc Tử Hàm đặt dưới bàn nắm thành quyền, cảm nhận được rõ ràng thái độ của Đạm Đài Tuyền Ki chuyển biến, ánh mắt Mạc Tử Hàm ảm đạm, nhìn lên mặt bàn, cố gắng mở miệng như đối xử với chủ nhân. Nếu, muốn tạo ra tin tức giả, nói đến chuyện bọn hắn cần nghe, sẽ tránh khỏi nghi ngờ cũng dễ dàng dụ rắn ra khỏi hang. Vậy sao, Đạm Đài Tuyền Ki tao nhã đem ly cà phê uống xong, cầm khăn giấy lau miệng, để qua một bên, sau đó đứng lên. Vậy về công ty đi. Mạc Tử Hàm không nói gì đứng lên theo sát Đạm Đài Tuyền Ki, lại nghe nàng nói một câu khiến cơ thể cứng đờ. Trở về kiểm tra kỹ lưỡng một lần, đem toàn bộ máy nghe trộm đều hủy đi. Chỉ, Đạm Đài Tuyền Ki đã muốn đi ra đến cửa thì nghe Mạc Tử Hàm lên tiếng có chút khó chịu, xoay người nhìn cô. Cô có ý kiến gì không? Đây là mệnh lệnh của tôi. Mạc Tử Hàm cắn chặt răng, nhìn vẻ mặt lãnh mạc của nữ nhân kia áp chế cảm xúc muốn giống của cô, mở miệng với ngữ khí thực không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, vậy tốt, Đạm Đài Tuyền kia xoay người tao nhã bước đi, không để ý người còn phía sau kia vẻ mặt bực mình, nàng cắn cắn môi, trong mắt lộ ra tức giận. Hỗn đản Mạc Tử Hàm, làm việc phải không? Tổng giám đốc phải không? Vệ sĩ phải không? Vậy em, liền cố gắng bảo vệ tôi đi. Cách Trương,